Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn. Chương 95, gocchuyenaudio.com. Cô vừa ra công ty, liền ở xa xa thấy được xe lộ nam ngừng ở nơi cô xuống xe buổi sáng, trên mặt Tô Bắc dâng lên một ý cười nhạt. Cô nhanh chóng đi về phía xe. Tô Bắc vừa lên xe, lộ nam liền khởi động xe, chậm rãi nhập vào dòng xe cộ. Xe đi một khoảng cách, lộ nam mới mở miệng hỏi. Cô muốn ăn cái gì? Tô Bắc chu chu môi, ngửa đầu suy nghĩ nửa ngày, mới mở miệng. Anh muốn ăn cái gì? Lộ nam ngẩn ra, anh không vui nói. Nếu là tôi bồi tội, vậy do cô tới lựa chọn địa điểm, tôi tự nhiên thế nào cũng được. Tô Bắc khó xử bĩu môi, ăn cơm gì đó là phiền toái nhất. Mỗi lần cô nghĩ đến vấn đề bữa tiếp theo ăn cái gì, đều sẽ cực kỳ đau đầu. Nhìn bộ dáng khó xử của Tô Bắc, cuối cùng lộ nam thở dài. Anh nói, xem cô khó xử như vậy tôi tới chọn địa điểm đi, năm trước thành phố Nam Hy mở một nhà hàng hải sản, hương vị cũng không tệ lắm, không biết cô thích ăn hải sản không? Tô Bắc liên tục gật đầu. Được, tôi rất thích ăn hải sản, liền ăn hải sản đi. Lộ Nam gật gật đầu, xác định địa điểm, xe nhanh chóng chạy tới mục đích. Liền ở khi Lộ Nam và Tô Bắc ăn bữa tiệc lớn hải sản. Cố Thắng Trạch đang xã giao ở một tiệc tối thương nghiệp. Anh ta bình tĩnh xuyên qua ở trong đám người, hoàn toàn không có sợ hãi khi đối mặt với Lộ Nam vào ngày hôm qua. Đột nhiên, ánh mắt anh ta chợt lóe, thấy trong một góc cách đó không xa có mấy paparazzi, anh ta lập tức tâm tình sung sướng. Nghĩ đến chuyện ban ngày Lộ Nam khí phách mang đi Lộ Tây Tây từ quán cà phê, trong lòng anh ta liền nghẹn khuất khó chịu. Loại bữa tiệc thương nghiệp này tuy rằng đều sẽ hạn chế paparazzi ra vào, nhưng bọn họ luôn là sẽ nghĩ cách tiến vào. Cố Thắng Trạch lăn lộn ở trên thương trường lâu như vậy, anh ta gần như là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thân phận của paparazzi này. Anh ta nhìn Lý Tổng bên người, cố ý phóng lớn giọng nói. Lý Tổng, hôm nay tôi mới biết được hóa ra Lộ Tổng tập đoàn Thịnh Thế đã kết hôn, hơn nữa, còn là cùng một người đại diện chưa có danh tiếng. Cố Thắng Trạch và Lý Tổng vừa đi vừa nói chuyện, giọng nói anh ta cũng càng ngày càng mơ hồ không rõ, paparazzi ngồi ở trong một góc lập tức nhớ kỹ lời nói của Cố Thắng Trạch. Đây tuyệt đối là một tin tức kinh thiên, Lộ Tổng tập đoàn Thịnh Thế lại kết hôn với một thiên kim danh môn. Nếu như suy nghĩ của anh ta bị Cố Thắng Trạch nghe được, chắc chắn Cố Thắng Trạch sẽ tức đến ngất xỉu. Anh ta rõ ràng là nói người đại diện chưa có danh tiếng, sao lại cứng rắn biến thành thiên kim danh môn. Lộ Nam và Tô Bắc cơm nước xong, Tô Bắc nghĩ tuy rằng giữa trưa hôm nay Lộ Nam lỡ hẹn, nói là buổi tối bồi tội. Nhưng dù sao cũng là cô nói ra ăn cơm, cảm tạ Lộ Nam. Cho nên, lúc cô đi toilet, chuyên môn đi tới trước quầy tính toán trả tiền. Ai ngờ, đối phương nói với cô, ngượng ngùng, tiểu thư, phòng bao của cô, đã tính tiền xong rồi. Tô Bắc giật mình nhìn cô ta. Chuyện khi nào, nhân viên tính tiền trước quầy lễ phép mở miệng, liền ở sau khi bưng đồ ăn lên không lâu, Tô Bắc gật gật đầu, liền đi về phía phòng bao. Không nghĩ tới, Lộ Nam lại đã thanh toán rồi, vậy hôm nào lại mời anh đi, tuy rằng Tô Bắc nghĩ như vậy, nhưng trong lòng luôn là cảm thấy quái quái, cách trương.